Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003 mượn dùng. Theo mạch mạch bàn tay đặt tại Triệu Diệu ngực. Mọi người tại đây lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng mãnh liệt theo mạch mạch trên thân đảo. Dâng lên, sau một khắc liền hướng phía thân thể lăn lăn đi. Hắc Sa Khâu giật mình nhìn xem một màn này. Không đúng vậy. Cái tên này tư chất hẳn là rất kém cỏi mới đúng. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Vì cái gì hắn có thể như thế tiếp nhận mạch mạch đại nhân lực lượng? Lam Nguyệt đồng dạng khiếp sợ nhìn xem. Loại tư chất này. Chấm ngoặc kép. Mạch mạch sau lưng mèo nô tổng quản nhíu mày. Nhìn xem Triệu Diệu trong ánh mắt mang theo ngoài ý muốn. Tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Mạch mạch bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Triệu Diệu trên thân. Cảm giác mình siêu năng lực giống như tràn vào một cái vô cùng vô tận lỗ đen như thế. Nhếch môi, lộ ra một đôi hổ nha. Cười đùa nói, người tương tính cùng ta hết sức đáp sao? Vậy liền cầm đi, toàn cầm lấy đi, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Sau một lát, mạch mạch cảm giác được cho mượn năng lực quá trình chậm rãi ngừng lại. Nhìn trước mắt Triệu Diệu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Cảm giác thế nào? Triệu Diệu nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn một chút Niêu Vương Tử lễ phục mượn lấy dùng năng lực. Trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ngay tại vừa mới mạch mạch tới muốn phải mượn năng lực cho hắn thời điểm. Triệu Diệu trực tiếp xóa bỏ Niêu Vương Tử lễ phục bên trên viên viên ẩn thân năng lực. Lưu lại một cái không vị. Khiến cho mạch mạch có thể đem năng lực mượn dùng tới. Nói cách khác vừa rồi. Nhìn qua là mạch mạch đem năng lực cho mượn Triệu Diệu. Trên thực tế lại là cho mượn Miêu Vương Tử lễ phục. LV28 năng lực. Mượn đến, Triệu Diệu hài lòng. Mạch mạch cũng rất hài lòng. Dưới tay nàng thế nhưng là rất lâu không có như thế tài giỏi mèo nô. Lại sẽ kể chuyện xưa. Lại cùng nàng tương tính hết sức hợp. Hết sức có thể thừa nhận được năng lực của nàng. Đối với thủ hạ mèo nô. Mạch mạch cũng là phi thường yên tâm, bởi vì chỉ có nàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thu hồi mèo nô nhóm năng lực, cho nên tự nhiên là hy vọng thủ hạ mèo nô càng mạnh càng tốt. Chỉ bất quá cho dù là tương tính vô cùng tương hợp, bình thường tới nói mượn dùng năng lực cũng không cách nào đi đến 100%. Mạch mạch đương nhiên không biết, nàng vừa mới cho mượn năng lực đối tượng cũng không phải là trước mắt Triệu Diệu. Mà là Miêu Vương Tử lễ phục, cho nên nàng dù cho giật giật ý niệm trong đầu, cũng không cách nào thu hồi cho mượn năng lực, mà Miêu Vương Tử mượn dùng đến năng lực, cũng là mạch mạch 100% cường độ. Mạch mạch chỉ là thỏa mãn nhìn xem Triệu Diệu, hết sức ưa thích chính mình cái này mới mèo nô. Tới tới tới, thử công kích ta, ta nhìn ngươi mượn dùng đến ta mấy phần năng lực. Triệu Diệu khống chế Miêu Vương Tử lễ phục mượn. Đến lực lượng, không thể thi triển toàn lực, thoáng rơi xuống thấp một chút. Một bên Hắc Sa Khâu nói ra, đại nhân, quang vũ hắn còn chưa từng học qua. Chấm ngoặc kép, oanh, không có âm thanh, nhưng ở chàng tất cả mọi người trong ý thức đều cảm giác được một hồi nổ vang truyền đến. Đó là ý thức lực cùng ý thức lực va chạm. Triệu Diệu cười cười, ta mấy ngày nay đi trong tiệm sách nhìn điểm sách. Đại khái cũng biết ý thức lực làm sao thao tác. Mạch mạch thân thể hơi lay động một cái. Tiếp lấy ánh mắt sáng rõ mà nhìn xem. Lắc lư Triệu Diệu cánh tay nói ra. Rất lợi hại a ngươi. Vừa mới cái kia một chút có ta 7/8 lực lượng. Là toàn lực của ngươi rồi hả? Thấy Triệu Diệu gật gật đầu. Mạch mạch hưng phấn mà meo meo kêu. Không hổ là ta mèo nô. Á Tinh biết ta có lợi hại như vậy mèo nô nhất định sẽ làm tức chết. Ngươi không sai biệt lắm có nhị tinh mèo nô thực lực. Nói, nàng nhón chân lên, sờ lấy Triệu Diệu đầu nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta mèo nô đại thống lĩnh. Nghe được mạch mạch nói lời. Ở đây mèo nô nhóm lại là một hồi ước ao ghen tị. Có thể mượn dùng đến siêu năng mèo 7/8 lực lượng. Đây đã là trong trăm có một ưu tú tư chất. Lam Nguyệt nhìn xem Triệu Diệu. Trong lòng thầm than. Không nghĩ tới hôm qua còn kém xa tít tắp bọn hắn ra hỏa. ngày thứ hai liền thăng chức rất nhanh, đạt được mạch mạch như thế sủng hạnh. Thế là mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu liền ở tại mạch mạch hành cung bên trong, mỗi ngày cũng không cần làm việc gì, chính là cho mạch mạch giảng kể chuyện xưa, cũng đã bị cái này siêu năng mèo càng ngày càng sủng hạnh. Động một chút lại muốn tới tìm hắn kể chuyện xưa, mà một phen có ý tìm hiểu cùng thí nghiệm phía dưới, Triệu Diệu cũng sáng lườm hắn cái này nhị tinh mèo nô phân chia tồn tại. Đồng thời cùng book LV hệ thống có so sánh, trên cơ bản LV 11 đến LV 19, 20 đến LV 29 thì là nhị tinh mèo nô. Triệu Diệu sờ lên cằm, có chút khiếp sợ nghĩ đến, cái kia cái gọi là cửu tinh mèo nô, chẳng lẽ liền là LV 90 đến LV 99? Triệu Diệu không thể không may mắn chính mình không có một thời xúc động mãng tới. Viên này mèo tinh so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm ngọa hổ tàng long. Hắn thậm chí nghĩ đến có phải hay không đi qua Miêu Vương Tử lễ phục, tìm tới một đầu 90 mấy cấp siêu năng mèo mượn năng lực cho hắn. Nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Nếu quả như thật gặp được 90 mấy cấp siêu năng mèo, cái kia đoán chừng một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệt để thao túng hắn. Đem tương lai của mình giao cho người khác tuyển chọn. Đây không phải là Triệu Diệu thói quen. Quang Vũ, mạch mạch duỗi ra hai tay. Ấn tại Triệu Diệu ngực đạp tới đạp đi. Giống như là mèo con đạp sữa như thế. Trong miệng meo meo kêu lên. Nói lại một đoạn sao? Liền nói lại một đoạn ngắn có được hay không? Triệu Diệu, hôm nay thay mới liền chút này. Chờ ngày mai đi. Mạch mạch bất mãn nói. Ta không muốn. Ngươi hôm nay nhất định phải lại cho ta nói nhiều một đoạn. Bằng không thì ta liền lại để cho ngươi sẽ đi làm thực tập mèo nô. Triệu Diệu, tốt. Dù sao cũng so mỗi ngày kể chuyện xưa tốt. Mỗi ngày đều muốn chuyện xưa mới. Mệt mỏi quá a. Mạch mạch cau mày. Tức giận nhìn xem Triệu Diệu. Quang Vũ, ta cảm giác ngươi hết sức không tôn trọng ta nha. Triệu Diệu nhìn xem mạch mạch đáng yêu gương mặt. Trong tưởng tượng thân thể của đối phương bên trong cất giấu một con mèo linh hồn. Đột nhiên cảm giác hết sức hăng hái. Muốn sờ a, nghĩ sờ một cái xem loại này nhân hình mèo a. Không biết hiện tại nàng còn giữ bao nhiêu con mèo tập tính. Triệu Diệu bàn tay ấn vào mạch mạch. Trên đầu, nhịn không được sờ. Mạch mạch con mắt lập tức híp lại. Hé miệng liền cắn một cái hướng về phía Triệu Diệu sờ tới bàn tay. Lại bị Triệu Diệu lập tức né tránh rơi mất. Mạch mạch cả giận, đừng sờ loạn đầu của ta. Vừa nói vừa há mồm cắn tới. Triệu Diệu liên tục né tránh nói ra. Tốt, không sờ soạng, người đừng cắn á, hắn thầm nghĩ trong lòng. Là không thích bị sờ đầu cái chủng loại kia mèo sao? Hay là bởi vì không đủ quen thuộc? Một lát sau, ngươi cái này lấy ra là cái gì? Vì cái gì có nhiều như vậy cái lông a? Cái này là mèo đồ chơi. Ngươi thử một chút sờ một cái xem. Chơi rất vui. Đồ chơi. Sờ tới sờ lui tốt. Thật kỳ quái. Muốn hay không liếm liếm? Cái này có khả năng liếm nha. Xì. Lưu thử lưu. Ân. Là lạ mùi vị. Nuốt vào đi. Cái này ăn hết đối thân thể có chỗ tốt. Đại môn đột nhiên bị oanh một chút mở ra. Chờ ở bên ngoài mèo nô tổng quản núi tuyết đạp ra đại môn. Trong lòng vội la lên. Đáng giận. Mạch mạch đại nhân đơn thuần như vậy. Ngộ nhỡ bị lừa. Hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ hô. Quang Vũ. Ngươi đang làm gì? Liền thấy Triệu Diệu đang cầm lấy một cây đùa mèo bổng. Đem phía trên kết nối lông nhung lão thử vung qua vung lại. Một bên mạch mạch đè lại lão thử liếm lấy mấy ngụm. Sau đó cắn lấy trong miệng, hút tới phía trên môi cầu mèo bạc hà sau cảm giác hết sức kỳ lạ. Phốc, mạch mạch đem lão thử cùng mèo bạc hà đều phun ra ngoài. Cau mày nói ra, thật kỳ quái, ta không thích cái mùi này. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, xem ra nguyên nhân là thân người quan hệ, khẩu vị cũng thay đổi hoàn toàn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.